Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, A Bảo Thăng cấp bát giai. Thành chủ phủ, Tả Dương chính uống trà, cùng nhà mình cầu tử thương lượng, như thế nào mới có thể lệnh tứ đại thế gia chịu phục. Rốt cuộc chân chính tài giỏi hiện thực nhân tài. Vẫn là nắm giữ ở những cái kia thế gia đại tộc trong tay. Tả Dương mặc dù là đứng đầu một thành, nhưng mà nói đến nói đi cũng chính là một cái không có căn cơ rễ cỏ. Đây là sủng thú gia tộc, cùng những cái kia thế gia đại tộc trong đó, so với lớn nhất không đủ. Sủng thú gia tộc khuyết thiếu giống như thế gia như vậy nội tình. Nghĩ muốn nuôi chồng phụ thuộc vào sủng thú gia tộc nhân tài. Đây không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Trong sân, Thiên Khải chính nhàm chán đánh lấy chợp mắt. Hùng Phách phối hợp luyện lấy hip hop. Đại Bạch chính là nghiên cứu phát minh lên nó tiếp theo khoản sản phẩm Đại Bạch TV. Tiểu Hồ Ly từ trong ra ngoài làm lấy nội trợ. Về phần bảo, như trước nằm ở tiến hóa biến dị bên trong. Bị một cái to lớn tử sắc bọt khí bao vây. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, thành chủ phủ đại môn bị đá văng tới, thô bạo đến cực điểm, kinh sợ, bao gồm Tả Dương ở trong, toàn bộ sủng thú gia tộc đều kinh sợ, ai to gan như vậy, dám chạy tới thành chủ phủ Dương Oai, người không biết sủng thú gia tộc nghiêu bước, lẽ nào còn không biết nơi này là thành chủ phủ sao? Lớn mật, làm gì? Làm vì chủ nhân bên người chó săn, sủng thú gia tộc thứ nhất quân sư quạt mo, đại hoàng lúc này liền phẫn nộ, nhóc con, biết ở đây là địa phương nào sao? Đại hoàng chính là mắt chó chừng, nâng lên móng vuốt chỉ vào người tới tức giận quát hỏi. Xâm nhập thành chủ phủ người, chính là sinh mà thiên kiêu, toàn thân tản ra quý khí từ hoành trác, tự tìm chết. Từ hoành trác chính là chắp tay sau lưng mặt mũi nhíu một cái. Ngạo nghễ trong ánh mắt phóng xuất ra một cỗ băng lãnh sát khí. Bất quá rất nhanh, từ hoành trác ánh mắt liền bị buồn ngủ Thiên Khải hấp dẫn. Gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Khải, ánh mắt lộ ra hưng phấn hào quang. Tả Dương, đây là vô lượng môn nội môn đệ tử từ hoành trác từ công tử. Hừ. Có mắt như mù đồ vật, gặp từ công tử còn không mau mau quỳ xuống chào. Từ công tử sinh mà thiên kiêu, có thể tới ngươi thành chủ này phủ chính là ngươi vinh hạnh. Từ công tử chính là không gian hệ, thiên phú linh căn, còn không mau mau đem ngươi cái kia mập hổ hiến cho từ công tử lấy phần thưởng. Ngoặc kép, theo sát phía sau xâm nhập thành chủ phủ bốn vị gia chủ. Gặp Tả Dương vậy mà không có động tĩnh, chính ở chỗ này như cái thái gia giống như ngồi lên. Lúc này chính là chỉ cao khí ngang nổi giận nói, thật sự là có mắt như mù. Đây chính là vô lượng môn nội môn đệ tử, sinh mà thiên kiêu từ công tử. Thân phận là bực nào tôn quý, người một xích thanh huyện Mạt Liêu tiểu thành chi thành chủ. Cũng dám tại từ công tử phía trước tự kiềm chế thân phận. Tả Dương, ngoặc kép, lúc ấy liền bị cái này bốn cái lão già họm hẹn tức giận đến nói không ra lời. Cái gì vô lượng môn, cái gì nội môn đệ tử, cái gì sinh mà thiên kiêu, không biết, không biết, càng là cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Tả Dương chỉ biết, người này thứ nhất liền một cước đạp vỡ hắn thành chủ phủ đại môn. Quá mức vô lễ, quá mức ngạo mạn. Còn đứng ngây đó làm gì? Từ công tử chính là không gian hệ thiên phú linh căn. Người không gian này thú đúng là hắn cần thiết ngự thú. Người còn không đem cái này hổ yêu hiến. Cho từ công tử, Chu Thiên Túng vừa thấy Tả Dương. Vậy mà chính ở chỗ này sĩ diện. Cũng biết từ hoành trác thân phận. Vậy mà chính ở chỗ này không có động tĩnh. Lúc ấy liền có chút bất mãn. Ngươi một Mạt Liêu thành chủ tại đâu cái gì kiêu ngạo. Nói đã nói như vậy minh bạch. Chẳng lẽ còn đến từ công tử trước mở tôn khẩu sao? không phải là ngươi trái dương, chủ động hướng Từ công tử dâng lên hổ yêu, tha thiết cùng Từ công tử kéo lên quan hệ sao? Tại Chu Thiên Túng nhìn tới, Tả Dương nuôi dưỡng một cái không gian hệ hổ yêu, mà này chỉ hổ yêu lại hoàn toàn chính là Từ Hoành Trác cần thiết. Quả thật liền là dẫm nhầm cứt chó, dâng lên một cái hổ yêu, liền có thể cùng Từ Hoành Trác kéo lên quan hệ. Đây không chỉ là thiên đại vinh hạnh, còn kiếm lời đại tiện nghi. Cái này hắn MMP, như vậy quá phận sao? Còn muốn cướp đi nhà ta Thiên Khải. Tả Dương chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ nộ khí tuôn động, sủng thú gia tộc dễ khi dễ như vậy sao? Một cước đạp vỡ sủng thú gia tộc đại môn không có điểm biểu thị. Không có điểm biểu thị không nói, còn muốn cướp đi nhà mình Thiên Khải. Cướp đi Thiên Khải không nói, còn muốn hắn chủ nhân này hấp tấp xum xoe. Ta đi ngươi đại gia, ngươi tì em chính là cái quái gì a? Sủng thú gia tộc chưa từng nhận quá bực này cái chim. Rất thuần túy không gian hệ năng lượng ba động, chỉ là có chút mập điểm. Từ Hoành Trác chính là mắt thả tinh quang, trên dưới dò xét một phen Thiên Khải, cuối cùng là có chút ghét bỏ nói. Cái khác Từ Hoành Trác đều rất hài lòng, liền là Thiên Khải quá mức mập mạp, hơi có chút không xứng với thân phận của hắn. Thiên phú rất tốt, miễn cưỡng có tư cách làm ta ngự thú. Cái này hổ yêu ta muốn, bất quá đến đói mấy suy giảm mập. Từ Hoành Trác chính là tài trí hơn người quý công tử, bên người cùng một cái mập mạp đến không thể tưởng tượng nổi ngự thú. Như vậy sao được? Cái kia như cái gì nói? Đây không phải là có tổn hại hắn bức cách cùng khí chất sao? Bất quá không gian thú lại rất khó được, tại không có tốt hơn lựa chọn dưới tình huống, hắn cũng liền miễn cưỡng chỉ có thể lựa chọn Thiên Khải làm hắn ngự thú. Về phần mập vấn đề này, tại Từ Hoành Trác nhìn tới, hảo hảo đói mấy suy giảm mập là được. Cái gì? Tả Dương lúc này chính là sắc mặt tối sầm. Không riêng gì hắn phẫn nộ, liền ngay cả Đại Hoàng cùng Đại Bạch đợi cũng phẫn nộ. Đói mấy suy giảm mập? Nói đùa gì vậy? Thiên Khải phế chỗ ở thuộc tính, đó là có thể đói không? Tả Dương cũng không dám bị đói nhà mình Thiên Khải. Nếu như Thiên Khải ngày nào đó ăn không đủ no đói gầy hai lượng, Tả Dương bản thân cũng đau lòng. Lại nói, hắn chủ nhân này đều theo không chê nhà mình Thiên Khải mập, theo không yêu cầu nhà mình Thiên Khải giảm béo. Ngươi tì em một ngoại nhân ở chỗ này nói kia lải nhải cái gì? Ngươi gọi trái cái gì à? Này chỉ hổ yêu thuộc về ta, cho ngươi 100 vạn khối hạ phẩm tiên thạch tính khen thưởng. Còn có, đem cái này chỉ chó cho ta làm thịt. Từ Hoành Trác chính là móc ra một cái túi không gian, trực tiếp hướng lấy Tả Dương trên người quăng ra, lấy một loại cực kỳ bá đạo không cho phép nghi ngờ giọng điệu nói. Từ đầu đến cuối đều chưa từng con mắt xem qua Tả Dương. Ha ha, Tả Dương thật sự là bị tức cười. Hắn hiện tại dù gì cũng là triều đình phong thưởng thành chủ. Làm cái gì vậy? Cướp bóc sao? Cái gì liền nhà mình Thiên Khải trở về ngươi? Lão tử đồng ý không? Còn có cái này 100 vạn khối hạ phẩm tiên thạch. Ngươi hắn đại gia đây là tại vũ nhục ai đó? Lúc trước hắn ở cửa thành bên ngoài ném hảo 100 vạn khối hạ phẩm tiên thạch, có nháy mắt quá một lần mắt sao? Trắng trợn đoạt nhà mình Thiên Khải, sau đó còn nhìn nhà mình cầu tử không vừa mắt, còn rất hoành yêu cầu người ta đem chó cho ngươi làm thịt. Tả Dương liền từ không có bị người cho như vậy khí. Bực quá, không riêng gì Tả Dương tức giận đến không nhẹ, liền cầu tử đều bị tức giận đến bắt đầu nhe răng. Sủng thú gia tộc tôn nghiêm, đụng phải chưa bao giờ có nghiêm trọng khiêu khích. Khi dễ đến cửa tới, ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú lục giai âm dương nhị khí đại hùng miêu. Ngươi sủng thú lục giai âm dương nhị khí đại hùng miêu. tiến hóa biến dị vì bát giai lưỡng nghi tứ tượng đại hùng miêu, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, nhà mình anh bảo lại là ở thời điểm này. Tiến hóa biến âm thành công, ngươi thì em ai a? Ta liền hỏi một câu, ngươi tính cái thứ gì? Tả Dương đợi liền là giờ khắc này. Hiện tại nhà mình A Bảo thăng cấp, Tả Dương biểu thị lão tử không quen lấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.